Cuối cùng, thấy đạo anh bị bóp nát và tản mát ra linh khí thuộc tính kim nồng nặc, thần hồn của Lôi Cương lại nhanh chóng trở lại trong cơ thể, một cái miệng lớn há ra, nuốt đạo anh của quỷ thổ vào bụng. Trên không trung, Trảm Long đấu với tiên khí màu vàng như thể vì quỷ thổ đã hồn phi phách tán mà cũng trở thành vật vô chủ, nó tỏa ra ánh sáng màu vàng kim lờ mờ, rồi rơi từ trên không trung xuống. Sau khi đưa mắt nhìn bốn phía, ánh mắt Lôi Cương lấp lóe, rồi nhanh chóng cầm Trảm Long bị rơi xuống đất và tiên khí màu vàng cất vào giới chỉ. Cơ thể hắn đột nhiên rơi vào trong lòng đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, sóng ngầm nhóm. Sau một lát Lôi Cương rơi xuống đất, một vài bóng dáng hiện ra chỗ hắn rơi xuống ban đầu. Một gã mặc áo đen trong số đó nghi ngờ, cất giọng nói, rõ ràng, trước đó còn cảm nhận được khí tức của hắn, mà sao giờ lại biến mất rồi? Chẳng lẽ hắn là cường giả đạo tiên, cương tiên thiên giai? Mà dù có như thế cũng không thể nào biến mất nhanh đến vậy. Vài tên cường giả ở phía ngoài đảo qua bốn phía, thì cảm nhận được trong không khí đầy vị máu tanh. Nhìn về mặt đất khoảng nghìn dặm phía trước, ánh mắt bọn chúng trở nên kinh ngạc. Hơn nữa, còn có một đệ tử phái địa linh chúng ta. Không biết đó là ai, chẳng lẽ hắn đã tìm được cương ma rồi? Một lão già khác kinh ngạc nói. Đi thôi, có người tới. Gã đàn ông dẫn đầu thấp giọng nói. Mấy người biến mất. Không lâu sau đó, lại có ba gã cường giả xuất hiện trên không trung. Lãnh ý, ngươi nói Lãnh Thành hướng về phía này để truy dấu vết của cương ma sao? Một gã trung niên lạnh lùng, hai mắt đảo qua bốn phía, âm thanh điềm tĩnh nói. Trưởng lão chấp sự, trước khi Lãnh Thành đi, ta đã thông báo cho người rồi. Bọn họ vẫn tiếp tục theo dấu vết của thống lĩnh cương ma. Chỉ có điều, khí tức của bọn đều biến mất rồi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Lãnh ý, hơi lo lắng nói. Ánh mắt gã trung niên lạnh lùng cau lại. Một lúc sau, hắn trầm giọng nói. Bọn họ chết rồi. Chết rồi. Bị cương ma giết sao? Hai mắt Lãnh ý trợn lên, hơi thở dồn dập. Khuôn mặt y gần như ứ máu. Một lão già áo xám khác đảo qua bốn phía. Nói, không hẳn thế. Hãy xem tình trạng nơi này. Không thể là bọn Lãnh Thành có thể tạo ra được. Hơn nữa, trước khi có dị động, ít nhất là có cường giải đạo tiên hoặc là cương tiên địa giai. Có lẽ bọn Lãnh Thành bị cao thủ phái địa linh giết chết. Mà lúc này, cương ma đã biến mất, chắc chắn đã bị phái địa linh bắt đi. Đi, trở về thông báo cho phủ chủ. Gã trung niên lạnh lùng trầm giọng quát, rồi ba người nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó không lâu, đám người tu luyện vẫn không dám tiến tới, lập tức nhao nhao nhảy lên phía trước. Khi thấy 10 dặm xung quanh bị tàn phá, mỗi người đều hít một hơi mà cảm thấy ớn lạnh. Trong thời gian chiến đấu ở đây, thành Cửu U và các thành nhỏ xung quanh đều thảo luận tiêu điểm trong lòng đất. Sâu dưới nghìn trượng, Lôi Cương ngồi xếp bằng trong một cái hang rộng chừng một thước. Lúc này, hắn cũng không tiến vào trong tu luyện, sắc mặt tái nhợt. Thần thức nhập vào cung Nê Hoàn. Thôn phệ đạo anh và thần hồn của đạo tiên địa giai chỉ chẳng khác gì một con kiến thôn phệ một con voi. Tuy rằng con kiến có mạnh đến mấy thì cũng không thể bằng được con voi. Lôi Cương nhìn người nhỏ vàng ánh trong Nê Hoàn cung mà suy tư. Nếu là tu luyện giả dưới đạo tiên, cương tiên thì Lôi Cương có thể trực tiếp mà thôn phệ được. Nhưng mà đạo tiên địa giai lại khiến cho hắn hơi phiền não. Tiểu tử, ngươi tưởng rằng một cương đế hoàng giai thì có thể thôn phệ được thần hồn của lão phu sao? Ngươi tưởng dễ dàng như vậy sao? Người nhỏ vàng óng chính là quỷ thổ. Y nhìn Lôi Cương chằm chằm, lớn tiếng quát. Nhưng lúc này, Minh Đế từ trong tu luyện mở hai mắt ra, đánh giá quỷ thổ, nghi hoặc nói. Tiểu tử, ngươi có thể giết một gã tu luyện giả đạo tiên địa sao sao? Thật là khó tin. Hai mắt quỷ thổ rời về phía Minh Đế, khi thấy thần long quấn hai tay, hai chân Minh Đế, thần hồn của y run lên, rồi lại nhìn thần hồn của Lôi Cương. Nội tâm y kinh hãi, người kia là ai? Tiểu tử, chỉ cần ngươi thả lão phu ra, lão phu sẽ chắp tay dâng Trảm Long mà tặng cho ngươi, còn làm thế nào để nó nhận chủ, ta nhất nhất sẽ nói cho ngươi, như thế có được không? giọng nói của quỷ thổ vang lên the thé. Lúc này, y đưa ra tất cả đồ đạc, hy vọng Lôi Cương có thể tha cho mình. Còn muốn chạy sao? Bản đế mà thôn phệ thần hồn của ngươi, thì bản đế có thể đạt đến đỉnh của thời kỳ tầng 3. Tiểu tử, hãy để tên tiểu bối này cho bản đế, có được không? Hai mắt Minh Đế sáng lên, nhìn về phía quỷ thổ, sau đó quay đầu nhìn về phía Lôi Cương nói. Lôi Cương đang trầm tư, chợt lại tỉnh giấc, trầm tĩnh nhìn Minh Đế. Sau đó, hắn vận hành đạo pháp đoạt hồn, thần hồn lại hóa thành áng mây ba màu, vây lấy quỷ thổ đang giãy giụa. Cương ma, van ngươi hãy buông tha. Tiếng thét chói tai của quỷ thổ vang lên, nhưng không có tác dụng gì. Buông tha cho ngươi. Lúc trước, sao ngươi không buông tha cho ta? Âm thanh lạnh buốt của Lôi Cương vang lên. Áng mấy ba màu hóa thành một khuôn mặt dữ tợn hướng về phía thần hồn của quỷ thổ mà cắn xé. Quỷ thổ giãy giụa một lúc thì bị nuốt. Mặc dù không thể thôn phệ ngay tất cả, nhưng ta còn có cả đống thời gian, sẽ từ từ thôn phệ. Trong Nê Hoàn Cung vang lên âm thanh lãnh đạm của Lôi Cương. Hắn vừa tách thần hồn ra một chút, rồi thôn phệ đạo anh của có ấn chứa tu vi của quỷ thổ. Hắn chưa từng nghĩ rằng thôn phệ cương anh, đạo anh là cách làm của người tu ma. Ánh mắt Minh Đế ngạc nhiên đánh giá thần hồn của Lôi Cương biến thành áng mây ba màu, như thể nghĩ tới việc gì đó, y khe chấn động, rồi lập tức chìm vào trong suy tư. Cùng với thời gian Lôi Cương chìm vào trong lòng đất thôn phệ quỷ thổ thì cửu u giới cũng là bắt đầu khởi động sóng ngầm. Liên minh cửu minh phái toàn bộ cường giả đạo tiên, cương tiên thiên giai đi tới cửu u giới để tìm hiểu các thế lực lớn, nhỏ. Nhưng điều này khiến cho không ít thế lực hoảng sợ, cho rằng khó mà làm mất lòng các cường giả kia. Chỉ có ba thế lực lớn U Phủ, Địa Linh Tông và Phụng Thiên là như cũ. Nhưng lúc này, tại cực bắc của cửu u giới, ở trong U Phủ, phủ chủ, cương ma đã bị Địa Linh Tông bắt đi rồi. Trong đại điện nghị sự của U Phủ, âm thanh của một gã trung niên lạnh lùng, âm u vang lên. Hôm nay, các cường giả đang ngồi trong đại điện nghị sự của cửu u này cũng tản mát ra khí tức rất mạnh. Trong số đó, các trưởng lão chiếm phần lớn, nhưng ánh mắt người đàn ông đang ngồi tại vị trí đầu thì hết sức lãnh đạm nhìn chăm chú nhìn người đàn ông lạnh lùng vừa nói. Âm thanh của y không mảy may kèm theo chút tình cảm nào, ngươi hãy nói qua xem nào. Ngay lập tức, người đàn ông trung niên lạnh lùng nói qua đầu đuôi toàn bộ sự tình. Nửa khắc đồng hồ sau, trong đại điện lặng ngắt như tờ, các cường giả nhao nhao giờ rơi vào trong suy tư. Chiến đấu với đạo tiên địa giai sao? Chẳng lẽ cương ma bị Địa Linh Tông bắt đi thật? Mặc dù đồn đại rằng cương ma này giết chết cương tiên hoàng giai, nhưng đối mặt với đạo tiên địa giai thì bất luận thế nào cũng không thể có đường sống. Không đúng, cương ma có tiên khí cửu giai. Mặc dù không thể phát huy hết tác dụng của tiên khí cửu giai, nhưng đạo tiên địa giai muốn bắt cương ma cũng không phải dễ dàng như vậy. Hãy dẫn toàn bộ đệ tử đạo tiên, cương tiên nòng cốt tìm kiếm phía tây của cửu u giới. Còn phần Địa Linh Tông, lão phu tự đi gặp trước. Âm thanh âm u, lãnh đạm của U Minh vang lên, nhưng hai mắt y lại khẽ cau lại. Nếu Lôi Cương bị Địa Linh Tông bắt đi thật, thì đối với U Phủ việc chiếm đại địa chi nguyên đã rơi vào thế giới. Vâng thưa phủ chủ, trưởng lão chấp sự ứng hòa nói. U Minh thản nhiên gật đầu. Rồi lập tức hít một hơi thật sâu, nói, các ngươi có nghe nói, gần đây có cao thủ không rõ tới cửu u giới không? Phủ chủ, việc này, lão phu đã từng nghe qua. Nghe nói những cao thủ không rõ này đều là cường giả đạo tiên, cương tiên, nguồn gốc không rõ ràng. Thế nhưng bọn họ chỉ sử dụng thần thức bao phủ một phen, rồi lại bỏ đi, rất có thể là điều tra cái gì đó. Một lão giả mặc áo tím, có vẻ nghiêm túc, nói, chẳng lẽ là cao thủ ở giới khác sao? Một lão giả khác tự phát ra tiếng nghi ngờ, cho dù là thế lực nào, chỉ cần không can thiệp U Phủ chúng ta, thì cứ kệ bọn chúng đi, điều chính yếu trước mắt là tìm kiếm cương ma. U Minh chậm rãi nói xong, ánh mắt y lơ đãng, lặng lẽ nhìn U Thiên đang ngồi ở bàn cuối cùng, cơ thể U Thiên run lên, trên khuôn mặt hiện lên vẻ cam chịu thành phụng thiên. Ở chỗ sâu bên trong vạn tượng các có một tòa tiểu viện đầy hoa cỏ, một người con gái tuyệt mỹ mặc áo tơ tằm màu trắng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt ve hoa cỏ bên người nàng, đôi mắt đẹp chập chờn không dứt. Nàng như thể có một tâm sự rất nặng khiến cho kẻ khác nhìn nàng đầy yêu thương. Chỉ San Tỷ, một âm thanh trong trẻo vang lên, từ cổng của tiểu viện xuất hiện một tiểu nữ mặc áo hồng. Khuôn mặt người con gái này tựa như có hai đám mây hồng đang ngự trị trên mặt nàng, cực kỳ đáng yêu. Người con gái tuyệt mỹ chìm vào trong nỗi lòng nghe thấy tiếng nói thì mới tỉnh lại. Vẻ mặt tươi cười, nói, tiểu mỹ, làm sao vậy? Chi San Tỷ, có tin tức gì về thống lĩnh cương ma? Người con gái mặc áo hồng cười duyên, nói, rồi đi tới phía trước mặt người con gái tuyệt mỹ. Ánh mắt Chỉ San chấn động, rồi cầm lấy tay tiểu mỹ, thấp giọng nói, hắn ở đâu? Khóe miệng tiểu mỹ để lộ ra hai má lúng đồng tiền, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc, nói, tỷ xem tỷ kìa, Chỉ San Tỷ. Sức hút của thống lĩnh cương ma lớn như vậy sao, mà khiến cho tỷ nhớ nhung như vậy? Khuôn mặt Chỉ San hơi đỏ lên, cười mắng, tiểu mỹ, nói mau đi. Nghe thấy tin tức của Lôi Cương, vẻ sầu muộn trên khuôn mặt Chỉ San biến hết. Ừ, trước đó không lâu tại phía tây của Cửu U giới, các phân bộ vạn tượng các thông báo, nói là thống lĩnh cương ma xuất hiện ở thành Cửu U, hơn nữa, lại còn như đã xảy ra cuộc chiến ác liệt. Thế nhưng cuối cùng, thống lĩnh cương ma lại biến mất. Trên khuôn mặt thanh khiết của Chỉ San đầy vẻ lo lắng, nói, người nói rõ sự tình hơn xem nào. Xảy ra cuộc chiến ác liệt gì chứ? Chỉ San Tỷ, chẳng nhẽ ngươi không biết. Gần đây, ba thế lực lớn Phụng Thiên, U Phủ, Địa Linh Tông đều đang đi tìm thống lĩnh cương ma sao? Tiểu Mỹ nghĩ, chỉ sợ là thống lĩnh cương ma bị một trong ba thế lực lớn tìm ra, muốn thống lĩnh cương ma quay lại. Nhưng mà thống lĩnh cương ma không chịu, nên mới xảy ra cuộc chiến ác liệt đó. Hơn nữa, theo thông tin từ phân bộ vạn tượng các ở Cửu U giới, theo như đến xem hiện trường cuộc chiến, thì chỉ sợ là cao thủ đạo tiên, cương tiên địa giai. Chỉ San cắn môi, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía trước, rồi rơi vào trong suy nghĩ. Trời ơi, Chỉ San Tỷ, ngươi không phải quá lo lắng nữa. Gia Gia chẳng nói thống lĩnh cương ma, hắn có tiên khí vô cùng mạnh sao? Có lẽ, người nó cũng không bắt được thống lĩnh cương ma đâu. Hơn nữa, ba thế lực đã bị Gia Gia cảnh báo rồi, nên không dám làm hại hắn đâu. Tiểu Mỹ thấy sắc mặt Chỉ San tái nhợt, trong lòng không chịu nổi, nói. Sắc mặt Chỉ San từ từ dịu lại, nói, tiểu Mỹ, ta muốn đi xem thành Cửu U. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, một đường gặp nhau. Nhóm thời gian trôi đi thật nhanh, nháy mắt mà 10 năm đã trôi qua. Trong 10 năm này, Cửu U giới hầu như không có gì thay đổi. Chỉ có điều, trong lúc đó, ba thế lực lớn U Phủ, Địa Linh Tông, Phụng Thiên có khoảng thời gian ngừng cuộc chiến hiếm hoi. Điều này làm cho các tán tu ở Cửu U giới đều nhộn nhịp, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, trọng bằng liên minh Cửu U lại khai chiến, lại thu nhận nhiều đệ tử mới ở Cửu U giới. Điều này làm cho không ít tán tu khiếp sợ. Đối với rất nhiều tán tu, ngay cả liên minh Cửu U chẳng qua cũng chỉ là được nghe, chứ thế lực bên ngoài thì cũng không rõ ràng lắm. Mà lúc này, bọn họ lại thu nhận đệ tử rộng rãi, khiến cho tầm nhìn ở Cửu U giới chỉ tập trung vào liên minh Cửu U. Không ít cường giả ngạc nhiên, vào lúc này mà lại thu nhận đệ tử rộng rãi, chắc chắn sẽ bị U Phủ, Địa Linh Tông, thậm chí cả Phụng Thiên chèn ép. Chẳng nhẽ trong liên minh Cửu Minh có cường giả đạo thánh, cương thánh. Sau đó, liên minh Cửu U đổi tên thành liên minh Cửu Minh thì trong Cửu U giới này dấy lên một cơn sóng chấn động. Liên minh Cửu U và liên minh Cửu Minh tuy chỉ khác có một chữ, nhưng là lại khác biệt rất nhiều. Trừ những tán tu trẻ tuổi ra, thì không ít tán tu có tu vi cường đại đều nghe nói. Rất nhiều năm trước, liên minh Cửu Minh xưng bá ở Cửu U giới. Chẳng lẽ liên minh Cửu Minh xưa kia vẫn chính là liên minh Cửu Minh hiện nay? Lúc mọi người ở đây vẫn còn nghi ngờ,

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, hết sức căng thẳng, Lôi Cương một mạch bám theo Chỉ Săn và người được gọi là đệ tử Long Nghĩa. Với liên minh cửu minh, hắn đại khái có thể hiểu rõ điều mà họ gọi là minh chủ liên minh cửu U, có lẽ chỉ là một gã đệ tử cương tiên hoặc đạo tiên trong liên minh cửu minh. Mà lúc trước, cấu kết với Long Âm chính là con gái của minh chủ liên minh cửu minh. Nhưng Long Nghĩa này lại là đệ tử của minh chủ liên minh cửu minh. Chỉ lát sau, Chỉ Săn và Long Nghĩa đi tới lối ra của tường thành ở giữa thành cửu U và liên minh cửu minh. Lúc này, ở lối ra của tường thành đã đông nghịt người. Không ít đệ tử của liên minh cửu minh đang ngăn cản những tán tu muốn gia nhập vào liên minh cửu minh. Long Nghĩa dẫn Chỉ Săn đi tới, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Không ít tán tu đều biết thân phận của Long Nghĩa, đều nhao nhao tránh đường. Vẻ mặt Long Nghĩa hãnh diện đi theo sau Chỉ Săn, đôi lông mày của Chỉ Săn nhíu lại, sắc mặt vẫn như cũ. Sau khi Lôi Cương tới nơi này, thì kinh ngạc phát hiện ra, khí tức của Khoát Dục và Quân Thắng cũng hòa lẫn trong đoàn người. Thần thức hắn lộ ra, thì lại phát hiện ra rất nhanh, lúc này, hai người đang xếp hàng chờ đợi. Suy nghĩ trong giây lát, Lôi Cương định không để bọn chúng nhận ra trước, rồi hắn cũng xếp hàng, thần thức tập trung trên người Chỉ San. Chỉ San cô nương, nếu ở Vạn Tượng Các mà làm việc không như ý, thì hãy gia nhập vào liên minh cửu minh chứ. Khà khà, ta nghe sư tôn nói, minh đế sắp quay lại rồi, đến lúc đó toàn bộ cửu u giới sẽ lại trở thành thiên hạ của minh đế. Long Nghĩa vừa đi, vừa nhẹ nhàng nói với Chỉ San. Trên khuôn mặt y hiện ra nụ cười nhạt, ánh mắt ẩn chứa cái nhìn tha thiết vào Chỉ San. Khuôn mặt tinh khiết của Chỉ San hiện lên nụ cười, điềm đạm nói, đa tạ ý tốt của đạo hữu Long Nghĩa, công việc của Chỉ San ở Vạn Tượng Các rất ưng ý. Đến lúc đó, nếu mà không muốn làm nữa, thì muốn gia nhập cũng không trễ. Vẻ mặt Long Nghĩa hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh, y lại cười nhạt, gật đầu nói, bất cứ lúc nào, liên minh cửu minh cũng hoan nghênh cô nương gia nhập. Trong lời nói của Long Nghĩa, liên minh cửu minh như thể là do y định đoạt vậy. Nhưng, với thân phận của y, muốn cho Chỉ San gia nhập vào liên minh cửu minh cũng không phải là việc khó. Chỉ San cười gật đầu, hai người tiếp tục đi, băng qua những ánh mắt hâm mộ của đoàn người. Cuối cùng đi tới cổng của tường thành, hai cái ghế đã sớm đặt ở đây. Long Nghĩa vội vàng để Chỉ San ngồi xuống, còn mình ngồi ở một bên. Y nhìn vào đoàn người chi chít, cười nói, ai có thể biết được rằng liên minh cửu U có ngày hôm này chứ. Minh đế sẽ quay về cửu U giới. Ba thế lực lớn nào đó, ở trước mặt minh đế cũng không là gì cả. Chỉ San chỉ cười cười, vẫn chưa nói gì cả. Kế tiếp, Long Nghĩa liên tục tìm trọng tâm câu chuyện. Nhưng ngoài cười ra, thì Chỉ San chỉ gật đầu, tùy tiện trả lời vài câu. Nhưng như thể cũng cảm nhận được, Long Nghĩa ngừng nói chuyện, nhìn chằm chằm về phía 10 tên đệ tử đang tuyển tán tu ở phía trước. Thần thức Lôi Cương cảm thụ được sự lãnh đạm của Chỉ San, thì không biết vì sao nội tâm hắn lại hơi vui mừng. Được rồi, Long Nghĩa đạo hữu, ngươi có từng nghe nói đến chuyện 10 năm trước không? Chỉ San nhìn về phía trước, chợt hỏi. Sắc mặt vui mừng của Long Nghĩa hiện lên vẻ sửng sốt, vội vàng hỏi, chuyện 10 năm trước là chuyện gì? Ta nghe nói, hình như cương ma của Phụng Thiên xuất hiện ở ngoài thành cửu U, nhưng lại xảy ra cuộc chiến dữ dội. Không biết Long Nghĩa đạo hữu có còn nhớ hay không? Chỉ San cười nhạt, hỏi. Hai mắt Long Nghĩa biến đổi. Sau một lát quan sát Chỉ San, y cười nói, đương nhiên có nghe qua. Những năm gần đây, toàn bộ cửu U giới đều thảo luận về cương ma. Chỉ có điều, ta nghe nói, 10 năm trước hình như cương ma đã chết trận rồi. Dù cho không phải, thì cũng hình như là đã bị cao thủ Địa Linh Tông bắt đi rồi. Nhưng mà, theo như việc đến xem chiến trường lúc trước, thì ta e rằng, hắn không chết thì cũng bị thương nặng. Long Nghĩa vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Chỉ San, như thể nhìn ra cái gì đó từ trên khuôn mặt nàng. Thế nhưng rất nhanh, y liền thất vọng. Sắc mặt Chỉ San thản nhiên, không biểu hiện bất cứ sắc thái nào khác. Chẳng nhẽ là mình hiểu sai? Trong lòng Long Nghĩa thầm nghĩ, rồi lại thầm mắng, thật không biết cương ma này là nhân vật như thế nào mà khiến cho nàng lo lắng. Lôi cương đứng ở xa nghe thấy chỉ san hỏi như vậy thì trong lòng vui vẻ, khuôn mặt hiện lên vẻ hạnh phúc. Lôi cương cũng suy đoán ra mục đích của chỉ san khi tiếp cận Long Nghĩa. Khi lôi cương còn đang nghĩ có nên đi cùng chỉ san hay không, thì một khí thế mạnh mẽ đột nhiên bao phủ toàn bộ thành Cửu U. Nội tâm hắn chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Không ít tu luyện giả cũng cảm thụ được luồng khí thế này. Bọn họ đều dồn dập nhìn về phía không trung, trong ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác. Địa Linh Tông, địa trước U Phủ, U Minh Phụng Thiên, Thiên Uy ngưỡng mộ đại danh Minh Đế đã lâu. Hôm nay, đặc biệt mang theo môn hạ đệ tử, kính thăm liên minh Cửu Minh. Trên không trung vang lên một tiếng hùng hậu, giống như tiếng sấm. Không ít tu luyện giả chấn động, che lỗ tai lại, sắc mặt tái nhợt. Một số lại phản ứng qua việc tu luyện, ánh mắt hoảng hốt, ảo ảo thoát khỏi thành Cửu U. Nhưng ra đến cổng của thành Cửu U, thì cũng phát hiện ra, bầu trời phía trước đông nghẹt người, như thể mây đen lúc độ kiếp. Khí thế vô cùng mạnh lan ra, nội tâm những tu luyện giả này hoảng hốt, bọn họ làm sao không rõ nguyên nhân khiến ba thế lực lớn này đến thành Cửu U chứ. Cửu U giới phân chiến, cuối cùng cũng tới sao? Minh Đế còn có thể là đế vương của Cửu U giới sao? Không ít lão quái vật ngẩng đầu than thở, sắc mặt lôi cương run lên, tam đại đầu sỏ mà lại đích thân đến thành Cửu U sao? Hắn cau mày, trầm tư. Hai vị này là đệ tử Địa Viêm, U Hoàn sao? Lão Phu không đi tìm các ngươi đã đến cửa, cũng tốt, Lão Phu cũng khỏi phiền phức. Nếu đã tới rồi, thì hãy ở lại đi. Ở chỗ sâu bên trong liên minh Cửu Minh vọng ra một âm thanh già nua tới chỗ mấy tên cường giả hiện ra ở chỗ sâu bên trong liên minh Cửu Minh. Trên cửa thành Cửu U có một đám người xuất hiện, dẫn đầu là một lão nhân ôn hòa, chính là Cửu Xá. Bên cạnh y là năm lão giả già nua. Đám tu luyện giả chưa kịp rời đi vô cùng kinh hoàng, nhưng toàn bộ đệ tử được thu nhận giải tán ngay lập tức, rồi chạy trối chết. Bọn chúng hiểu rõ, lúc này đã ở trong vòng nguy hiểm rồi. Ba thế lực lớn cùng đích thân tới là điều không tốt, nhất định sẽ có huyết chiến. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ bị ảnh hưởng. Lôi cương trầm tư trong chốc lát, hắn hướng về phía ngoài thành Cửu U mà cấp tốc chạy đi. Khi đến cửa thành Cửu U, lôi cương nhìn Cửu Xá và đám người chi chít phía sau. Toàn bộ những người này đều là cương đế, đạo đế thiên giai, hầu như đã xuất ra tất cả thực lực. Lôi cương lại nhìn về ba thế lực lớn phía trước, nội tâm hắn chấn động. Ba thế lực lớn mang người đến, dĩ nhiên tất cả đều là đạo đế, cương đế. Lôi cương thậm chí còn thấy được đại thống lĩnh đồng sư. Làm sao bây giờ? Nếu ba thế lực lớn và liên minh Cửu Minh mà xảy ra đại chiến, đến lúc đó, có lẽ máu chảy thành sông, mà thành thị của bốn thế lực lớn sẽ bị thương nặng. Lúc này trong lòng lôi cương, liên minh Cửu Minh chính là thế lực của mình. Ba người địa trước, U Minh, Thiên Uy thấy đầu lĩnh Cửu Xá, rồi năm lão giả phía sau y, đồng tử bọn họ cau lại, sắc mặt cùng đại biến, hít mạnh một cái, nhìn nhau. Ánh mắt lóe ra, sáu gã cường giả cương thánh, đã biết thế này, nên lần này cũng đã phái đi sáu gã cương thánh, nhưng mà, sức mạnh đối phó lại kém xa so với sáu gã cương thánh này. Ba người, địa trước thậm chí còn nhìn không thấu tu vi của lão giả dẫn đầu, chẳng lẽ là cương thánh thiên giai? Hơn nữa, ngoài năm tên đều là cương thánh địa giai. Mấy người địa trước còn phải nén sự sợ hãi ở trong lòng, bọn họ căn bản là không ngờ tới sáu gã cương thánh này lại đã đạt tới địa giai, trong khi ba người bọn họ mới chỉ là cương thánh huyền giai. Tuy là kém một giai, nhưng sức mạnh lại khác biệt nhiều. Chỉ cần dựa vào sáu người này, cũng đủ để tiêu diệt hết đám đệ tử lần này. Cuộc chiến này, làm sao mà đánh tiếp? Trong lòng ba người không khỏi nghĩ đến ý lui đi. Nhưng thấy sắc mặt Cửu Xá, nội tâm ba người lại hiểu rõ, hôm nay chỉ sợ không được như ý, khó tránh khỏi một cuộc tử chiến. Ngay lập tức, con ngươi Thiên Uy giãn ra, hắn đi lên phía trước một bước, cười nói, tiền bối, ba thế lực lớn chúng ta chẳng qua chỉ là muốn bái kiến, chứ không có ý khổ chiến,